Trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng chỉ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà quả nhiên là con nhà trộm cắp, mở miệng toàn là nói dối. Điều này cô biết là chứng minh cái gì không? Chứng minh dòng M, Á, U thấp hèn là không thể chối bỏ. Thẩm Kiều Kiều, cốt cách cô vốn đã bẩn thỉu, dù cô lớn lên ở nhà ai thì cũng vậy thôi. Còn nữa không phải Thẩm Thanh Lan đã nói rõ rồi sao? Lẽ ra cô phải tên là Trần Chiêu Đệ, cô đã chiếm lấy danh phận của người khác, hưởng vinh hoa phú quý đáng lẽ thuộc về người ta. Thế mà đến cuối cùng, cô lại còn tỏ ra đáng thương, còn đi bôi nhọ chính chủ. Làm chuyện thất đức như vậy, cô không sợ bị thiên lôi đánh xê, hát, ế, tê à, giọng điệu của cô bạn cùng bàn càng lúc càng gay gắt. Những tiếng cười nhạo từ sân thượng vọng xuống, mang theo đầy sự khinh bỉ. Thẩm Kiều Kiều cố gắng phản bác, giọng đầy ấm ức, cảm thấy bản thân bị đối xử bất công. Các cậu đã từng thích tớ, tại sao không thể đặt mình vào vị trí của tớ mà suy nghĩ? Cô ta đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tớ, không để tớ có chút thời gian nào để chấp nhận sự thật. Tớ không có quyền đau khổ sao? Cô bạn cùng bàn không cảm xúc đáp lại. Ý cô có phải là, cuộc sống giàu sang này còn chưa tận hưởng đủ, bây giờ thấy đại tiểu thư thật sự trở về thì cảm thấy chướng mắt sao? Từ trên sân thượng, tiếng cười mỉa mai càng vang vọng hơn. Nghe đến đây, tôi cảm thấy mất hứng thú, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Nhưng không ngờ, vừa xuống một tầng lầu, tôi gặp ngay Lục Dự. Anh ta đứng tựa vào bệ cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã, không biết đã nghe được bao nhiêu. Thấy tôi định rời đi, anh ta lười biếng giơ tay, vẫy vẫy. Ồ, định đi rồi sao? Tôi dừng lại trước mặt anh ta. Hiếm hoi nảy sinh chút tò mò. Anh không định đi cứu Tiểu Thanh Mai của mình à? Lục Dự phì cười, nhướng mày, giọng điệu bất cần. Đừng đùa, hai nhà chúng ta tuy quan hệ tốt, nhưng tôi và cô ta tuyệt đối không phải Thanh Mai Trúc Mã. Tôi không thích cái kiểu cứ động tí là khóc lóc sướt mướt như vậy. Tôi, ồ, hóa ra là còn có chuyện như vậy. Thẩm Kiều Kiều, có vẻ cô cũng không bất khả chiến bại như cô tưởng nhỉ. Anh ta sao lại gấp gáp phủi sạch quan hệ như vậy? Chẳng phải anh ta luôn duy trì hình tượng cao lãnh sao? Đây là đang tự tay bóp nát hình tượng của chính mình à? Lục Dự dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng cười, mang theo vài phần tiêu sái của một hồng nhan họa thủy. Tôi chơi khá thân với hai anh trai của cô, cũng từng đọc qua vô số kinh điển về thể loại thiên kim thật giả. Tôi nghĩ, nếu cô đã thẳng thắn như vậy, thì tôi cũng không cần phải giả vờ trước mặt cô nữa. Anh ta cụp mắt, có chút ngượng ngùng, giọng nói trầm nhẹ. Cô không bị tôi dọa sợ đấy chứ? Thành thật mà nói, chàng trai trước mặt với đôi mắt ngượng ngùng, hàng mi run nhẹ. Đúng là cực kỳ dễ khiến người khác mềm lòng. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác, người này chắc chắn có một cái đuôi cáo đang lắc lư sau lưng. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, sợ thì không sợ. Chỉ là tính cách của anh có hơi nằm ngoài dự đoán của tôi. Trên sân thượng, đám người kia không biết khi nào sẽ xuống. Tôi lười dây dưa thêm với Lục Dự, tùy tiện đáp vài câu rồi rời đi. Trở lại lớp học, không lâu sau, Thẩm Kiều Kiều cùng nhóm của cô ta lục tục trở về. Vẻ ngoài của cô ta rõ ràng đã trải qua một phen dày vò. Mái tóc vốn luôn được chăm sóc suôn mượt giờ hơi rối, quần áo cũng có nếp nhăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô ta biết tôi đang nhìn mình, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, cằm còn hất cao hơn bình thường. Nhưng có lẽ cô ta quên mất một điều. Sau chuyện này, cô ta không còn là Bạch Nguyệt Quang trong lòng mọi người nữa. Tuyệt đối đừng xem nhẹ cơn thịnh nộ của fan hâm mộ. Đặc biệt là fan của cô ta lại toàn là thiếu gia, tiểu thư quyền quý. Lừa gạt họ chỉ có thể khiến hậu quả phản vệ càng thêm nghiêm trọng. Khi tôi tận dụng mọi thời gian để học tập, thì cuộc sống của Thẩm Kiều Kiều lại trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết. Những thủ đoạn mà cô ta từng dùng để đối phó với tôi, bây giờ đều quay lại ứng nghiệm trên chính người cô ta. Về chuyện này, tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi chỉ có thể nói một câu, rất đáng, nhưng mà lại là cảm giác như có gai nhọn đờ, em vào lưng. Tôi dừng bút, hơi nghiêng đầu nhìn sang phía sau, ánh mắt người kia lạnh lẽo, căm ghét, rõ ràng đã không còn giả vờ vô tội nữa. Tôi khẽ cong môi, nụ cười nhẹ như gió thoảng, đưa tay phải lên che miệng, chậm rãi mấp máy môi, không phát ra âm thanh, nhưng từng chữ rõ ràng. Fan hâm mộ ca, o, thầm kiều kiều, cô vẫn chưa hiểu rõ một chuyện. Chơi trò này với tôi, cô căn bản còn không có cửa thắng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày thi đại học sắp đến gần, cách Trương.